Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, rèn luyện. Ngươi có ý tứ gì? Đang nghe Han Yu đột nhiên nói đồng ý anime hóa về sau, Eriri cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ thầm Han Yu có phải hay không đang trêu đùa chính mình đâu. Liền có chút không cao hứng phải hỏi nói. Không có. Không có gì, ta đột nhiên cảm thấy đem Onichichi anime hóa cũng không có gì. Nghe Eriri có chút không cao hứng ngữ khí, Han Yu cũng biết chính mình dạng này lật lọng có chút quá mức. Cho nên vội vàng ôn tồn biên ra các loại nói dối tới dỗ dành Eriri. Ta ngẫm lại. Người nói cũng đúng, chính mình dạng này xoắn suýt lần thứ nhất anime hóa tác phẩm xác thực quá làm kiêu. Cũng không muốn bởi vì cái này sự tình khiến cho ngươi khó xử. Mà lại Onichichi là chúng ta cộng đồng hợp tác tác phẩm. Vừa rồi ta chỉ suy tính cảm thụ của mình lại không để ý đến ngươi ý nghĩ. Đây cũng là của ta không đúng. Ta hẳn là trước nghe một chút ngươi ý nghĩ. Ta ý nghĩ. Eriri nghe xong Han Yu sau khi giải thích sửng sốt một chút. Bất quá trong lòng cũng cảm giác thoải mái hơn. Nghĩ thầm Han Yu đột nhiên cải biến chú ý cũng hẳn là vì chiếu cố cảm thụ của mình. Dù sao mình trước đó cũng ở trong miệng lầm bầm oán trách vài câu. Kết quả chỉ chớp mắt Han Yu liền đổi chú ý. Eriri tự nhiên là cảm thấy Han Yu là vì lấy lòng chính mình mới sẽ đồng ý anime hóa. Mà lại đối với Han Yu nguyện ý đồng ý loại khả năng này sẽ trở thành nhân sinh, chỗ bẩn, sự tình. Eriri cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên liền có chút khó khăn nói với Han Yu. Ta tùy tiện, anime hóa không nổi vẽ hóa với ta mà nói đều như thế. Chủ yếu nhìn ngươi ý tưởng gì? Ngươi không cần bởi vì ta thay đổi chủ ý, không có. Không có, làm sao lại thế? Ta chính là cảm thấy anime hóa rất tốt, cũng coi là tích lũy một chút kinh nghiệm. Han Yu cười hì hì nói một câu. Đáng tiếc cái này dù sao cũng là hệ thống gây sự chính mình mới hội đáp ứng. Bởi vậy cũng nói đến có chút tâm hư, có chút bất lực, mà Eriri nghe trong điện thoại Han Yu hơi khác thường ngữ khí. Trong lòng ấm áp, cũng trực tiếp kết luận Han Yu nhất định là vì chiếu cố cảm thụ của mình mới có thể nói như vậy. Trong lúc nhất thời Eriri không khỏi nhớ tới Aki Tomoya, đem Han Yu cùng Aki Tomoya so sánh một chút. Lập tức liền thở phì phì đến nghĩ đến, mặc dù Han Yu háo sắc một điểm, nếu là Aki Tomoya có thể hướng Han Yu học một chút, hơi sắc một chút như vậy, đồng thời lại có thể cùng Han Yu đồng dạng sẽ cân nhắc cảm thụ của mình, hội lấy lòng chính mình tốt biết bao nhiêu. Thế là Eriri bắt đầu huyễn tưởng cái này Aki Tomoya lấy lòng chính mình tràng cảnh. Vừa nghĩ tới Aki Tomoya đối với mình đại hiến ân cần, Eriri trong lòng liền tràn đầy khoái ý. Thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, Eriri đột nhiên phát hiện chính mình trong tưởng tượng Aki Tomoya. Mặt của hắn dần dần biến thành Han Yu mặt, một trương Han Yu cười hì hì có chút sắc mị mị mặt. Trong lúc nhất thời Eriri đầu óc bắt đầu biến thành càng ngày càng loạn. Han Yu cùng Aki Tomoya thân ảnh trong đầu vừa đi vừa về hiển hiện. Uy, Eriri, ngươi đang nghe sao? Kết quả bởi vì thời gian dài không đáp lời, Han Yu liền hướng phía Eriri hô một tiếng, đem Eriri suy nghĩ rồi trở về. A, cái kia, ta đang nghe. Lấy lại tinh thần Eriri, bởi vì chính mình trước đó huyễn tưởng, lập tức trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng không khỏi may mắn chính mình là ở trong phòng của mình. Không ai nhìn thấy sự khác thường của mình. Bất quá bởi vì ngượng ngùng cảm xúc ảnh hưởng, Eriri cảm giác chính mình nói chuyện cũng nói đến có chút bối rối. Bởi vậy đang cùng Han Yu tùy tiện ứng phó vài câu về sau liền chuẩn bị kết thúc trò chuyện. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Anime hóa sự tình ta chính là trước thông báo một chút ngươi để ngươi biết. Người đồng ý liền tốt, cái khác chuyện cụ thể đến lúc đó rồi nói sau. Cứ như vậy, bye bye, hở, quy, quy, chấm ngoặc kép, gặp Eriri đột nhiên vội vội vàng vàng muốn cúp điện thoại. Han Yu vội vàng hô vài tiếng, Đáng tiếc Han Yu kêu thời điểm trò chuyện đã bị Eriri dập máy. Han Yu cũng chỉ đành buồn bực nhìn một chút trong tay điện thoại. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi một chút liên quan tới anime hóa sự tình. Tỉ như là nhà kia công ty đối với Onichichi cảm thấy hứng thú. Đại khái chừng nào thì bắt đầu anime hóa công việc. Bất quá Eriri đã cúp điện thoại. Han Yu cảm thấy đối phương khả năng hiện tại có chuyện gì đi. Cho nên cũng liền không có ý định đi quấy rối Eriri. Chờ có cơ hội lại cùng Eriri tâm sự. Bất quá Han Yu cảm thấy mình trong khoảng thời gian này cũng muốn hơi bắt đầu suy nghĩ một chút. Làm như thế nào vì Onichichi tạo thế? Dù sao hệ thống nhưng là muốn cầu muốn trở thành tháng đó lượng tiêu thụ quán quân. Cái này nhưng là muốn cùng người ta đứng đắn anime so đấu lượng tiêu thụ quán quân. Vừa nghĩ tới nơi này Han Yu cũng có chút tê cả da đầu. Chỉ có thể hy vọng đến lúc đó đem bán thời điểm. Cái khác anime đều bị vùi dập giữa chợ. Bất quá Han Yu cũng biết khả năng này không lớn. Chính mình chỉ có thể là nghĩ những biện pháp khác. Bất quá cũng may thời gian coi như dư giả. Chính mình còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Mọi người, vị này là Ân, chấm ngoặc kép, đang cùng Eriri kết thúc trò chuyện sau một ngày. Vừa lúc là trò chơi chế tác đoàn đội thông lệ tụ hội. Địa điểm ngay tại Han Yu trong nhà. Mà Kuroneko nhận được tin tức về sau cũng liền lập tức đi tới Han Yu nhà. Bởi vậy Han Yu cũng mượn cơ hội chuẩn bị đem Kuroneko giới thiệu cho mọi người. Bất quá tại giới thiệu Kuroneko danh tự thời điểm Han Yu chần chờ. Không biết nên giới thiệu của nàng bản danh vẫn là trực tiếp giới thiệu Kuroneko tốt. Mà Kuroneko nhìn ra Han Yu khó xử. Liền chủ động đứng lên vì mọi người giới thiệu chính mình, ta là Gokoruri. Mọi người cũng có thể gọi ta Kuroneko. Khụ khụ, Kuroneko lời nói là ta biết một người muội muội. Nghe được chúng ta muốn làm trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn gia nhập chúng ta học tập một chút. Nàng thử qua viết tiểu thuyết. Cũng có một chút hội họa năng lực. Mà lại lập trình lời nói cũng biết một ít. Cho nên dựa theo nàng ý tứ. Mọi người có cái gì việc vặt đều có thể giao cho để nàng làm. Sau đó mọi người cũng có thể dạy một chút nàng liền tốt. Chấm ngoặc kép, Han Yu giới thiệu xong về sau. Kuroneko phi thường ngượng ngùng đứng lên hướng mọi người ra hiệu một chút. Hoàn toàn không có trước đó cùng Kusaka Kirino ở chung thời gian biểu hiện ra bình thản. Mà cái khác nữ hài cũng nhao nhao vỗ tay. Biểu thị đối với Kuroneko hoan nghênh. Mà giới thiệu xong Kuroneko về sau, Han Yu cùng mọi người thảo luận một chút trò chơi tiến độ về sau. Liền riêng phần mình tản ra làm chính mình sống. Han Yu quét mắt một vòng, gặp tất cả mọi người tại chăm chỉ làm việc hài lòng nhẹ gật đầu. Duy chỉ có nhìn thấy Aki Tomoya bên kia thời gian cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù Aki Tomoya ngoài miệng nói chính mình nên nắm chắc một chút đương thời Mỹ thiếu nữ trò chơi. Lưu hành nguyên tố, nhưng mà theo Han Yu hắn căn bản chính là nghĩ xong chính mình vừa mua trò chơi mà thôi. Bất quá Aki Tomoya đúng là cái này chế tác quá trình bên trong không có gì có thể giúp một tay đĩa. Phương, chỉ có thể là cung cấp một chút thử chơi ý kiến. Cho nên Han Yu cũng liền tùy tiện hắn. Bất quá nhìn một vòng về sau, Han Yu liền phát hiện tựa hồ tất cả mọi người có riêng phần mình an bài. Mà Kuroneko chỉ có thể là đứng tại bên cạnh mình bất lực nhìn xem chính mình. Không biết mình nên đi làm cái gì. Han Yu nghĩ nghĩ, liền dẫn Kuroneko đi tới Eriri bên người. Muốn cho nàng trước tiên ở Eriri thủ hạ làm chút sống. Bởi vì so ra mà nói, nguyên vẽ lượng công việc là tương đối lớn. Dù sao nhân vật ở bên trong nhiều như vậy. Dù cho ba nữ hài chia hết lượng công việc cũng vẫn là có vẻ hơi nặng nề. Mà Sagiri trốn ở trên lầu không nguyện ý xuống tới. Kuroneko lại là người sống. Han Yu cảm thấy Kuroneko cùng Sagiri mặc dù niên kỷ không chênh lệch nhiều. Nhưng là khẳng định sẽ làm ra phiền phức. Mashiro lại là một cái thiên nhiên ngốc. Han Yu không xác định Kuroneko đi theo Mashiro có thể hay không công việc bình thường. Mà lại Han Yu cảm thấy Mashiro đoán chừng hội không phân rõ công việc gì có thể giao cho Kuroneko. Tới làm.